Người con gái đáng yêu nhất. Chương 26, cuộc hẹn hò đầu đời. Góc truyện audio.com. Chúc mừng anh rồi Jen. Còn mình anh là đơn độc thôi đấy. Cô nói với anh, mọi người thật kỳ cục. Tính bỏ tôi lại sao? Jen hờn dỗi. Này, chị à, em không ngờ chị cũng yêu Sora đấy. Em thôi đi, chị mắc cỡ sao? Alice bắt đầu chọc cô. Sora, không lẽ cậu làm anh rể sao? Tôi không muốn thế, gì đây? Ghen tị à, hôm nay mọi người mở tiệc. Tháng sau sẽ là đám cưới của Sora với Yuki. Alice với cô, chỉ còn lại Jen. Jen à, anh buồn sao? Suốt mấy trăm ngàn năm nay, anh luôn muốn có một người bên cạnh, giống cô và em đấy. Lúc trước mẹ kế của Jen có một cô gái làm hôn thê nhưng anh ấy đã từ chối. Anh muốn thử chứ, phải là người dòng tộc đó không? Dòng tộc đó, gia tộc Hugh đấy, Jen nói nhỏ. Ha ha, đúng luôn, cô ấy tên là Hiki Hugh. Không phải anh thích những mẫu con gái Lolita đó chứ? Đúng là vậy, ngày mai em sẽ nhờ cô sắp xếp cho anh gặp thử cô ấy. Cô nói chuyện với cô trong phòng. Anh còn liên lạc với Hiki chứ? Em hỏi lạ vậy, nhưng thỉnh thoảng vẫn hay nói chuyện. Anh dùng quả cầu pha lê nhờ cô ấy tuần sau đến đây nhé. Jen muốn, có, người, thương, vậy sao, anh sẵn sàng chưa Jen? Alice hỏi anh, nè, đừng làm người ta chạy sách dép đấy. Đúng đó anh à, ia. Sora và Yuki đập tay. Quả hai người là cặp đôi trời sinh. Quá hợp, hai người, ỷ đông hiếp yếu, Jen hơi cau mày. Chúc anh thành công, em mong đợi đám cưới ba cặp đôi đó. Anh cũng thế, Jen mặc bộ vest màu trắng. Mái tóc lam trắng được vuốt rất đẹp. Đôi mắt bạc hút hồn người khác ngày càng quyến rũ hơn. Anh đứng chờ dưới mái hiên ngôi nhà nhỏ trong khu vườn hoa hồng. Nơi này khiến Alice nhớ lại lúc thu tính của cô bộc phát. Cô hơi đỏ mắt, cô chỉ mỉm cười híp cả mắt. Chào anh, Hiki trong chiếc đầm ren màu trắng. Ngắn đến bắp chân, đội chiếc mũ trắng nho nhỏ. Cài lên những bông hoa màu hồng phấn. Đôi bông tai ruby lấp lánh. Chu choa, Hiki đẹp dữ. Nè, chẳng phải anh lấy Hiki tốt hơn sao? Cô ấy đẹp hơn em. Cô hôn Alice, không cho cô nói nữa. Chẳng phải có em là được rồi sao? Ghê quá, Yuki phẩy tay. Chẳng phải em muốn thế sao? Sora khoanh tay trước ngực. Anh đừng có tự phụ. Chẳng phải trước sau gì cũng đó sao? Anh nói gì đó? Chuyện đó còn chưa tới một tháng mà đầu óc anh đã đen tối thế rồi sao? Chứ đầu óc em chẳng đen là gì. Hai người cãi lộn trong lồng kính kết giới hồi nào không hay. Không lâu sau đó cả bọn đã bị dịch chuyển bởi một cái lồng bằng băng. Cô đẹp quá, cảm ơn, Hiki khẽ khuỵu một chân. Hai tay nhấc váy cảm ơn. Đó là truyền thống của nhà Hugh. Buổi hẹn hò của Jen sẽ suôn sẻ nếu như không có sự việc này. Jen và Hiki đang tay nắm tay một cách lãng mạn đi dạo trong vườn hoa. Đang nói chuyện bỗng Jen không may vấp một cục đá. A, người của Hiki đè lên Jen. Chắc hồi nãy vì luống cuống nên kéo cả cô xuống. Thật hên là đã dịch chuyển bọn họ lên ban công. Jen nghĩ thầm, nếu không đám cưới bọn họ mà bị chọc hoài quê lắm. Em biết không, anh rất thích những người gia tộc Hugh. Mẹ em anh cũng thích sao? Không phải, anh thích em cũng thấy chúng ta hợp nhau. Hay là chúng ta yêu thử? Được, và không lâu sau đó. Một tuần nữa đám cưới. Jen và Hiki tuyên bố. Không phải một tháng sao? Cả bọn con nít nhôn nháo cả lên. Không phải anh chị, đúng, lỡ làm rồi nên có thai. Đám cưới sớm chút nếu không cái bụng to ra mặc đồ cưới xấu lắm. Có sao đâu mà Jen. Nghe lời anh, nghe lời anh, gớm nhỉ, hay là mình làm luôn đi Sora. Đợi một tuần nữa em chết à, không phải anh hứa sẽ chiều em sao? Nhưng đợi một tuần nữa cũng đâu chết ai. Nhưng em thích bây giờ. Nhưng anh thích tuần sau. Hai đứa thôi ngay, Jen bực mình đóng băng hai bọn họ. Thế ý hai em sao? Alice, cô, anh sao tụi em vậy? Đúng không cô, tùy anh thôi, coi bộ hai đứa hòa thuận hơn hai đứa kia. Anh thả bọn em ra ngay. Thả ra, anh chỉ thông báo thế thôi. anh về phòng đây, chúc anh ngủ ngon, thả ra, cách Trương.